người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 413, hắn tại sao khóc nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, ngay sau đó ba cái bảo bảo tăng thêm Vương Tử Văn, liền bắt đầu tại hố cát bên trong mân mê lên. Vương Tử Văn chồng chất đến rất nghiêm túc, chỉ là: "Đại bảo, ta tới giúp ngươi nha." "Cho, cái này đã nắm được rồi." "Cái này cho ngươi." Nhìn lấy bên cạnh không ngừng cho đại bảo giúp đỡ Đồng Đồng, Vương Tử Văn trong nháy mắt cảm giác lòng của mình bên trong không thăng bằng. Hắn cảm giác tốt ủy khuất, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, loại này ủy khuất để hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ cảm thấy tâm lý thật khó chịu nhưng lại nói không rõ đến cùng chỗ nào khổ sở. Không bao lâu, các bảo bảo liền tích tụ ra xinh đẹp thành cát nhỏ. Tuy nhiên xem ra rất nhỏ, nhưng vách tường, cửa sổ chờ một chút kết cấu đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên không bằng những cái kia tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng đối tiểu hài tử tới nói, có thể làm đến loại trình độ này đã tương đương không dậy nổi. Hoàn thành á, trước hết làm xong nhị bảo cao hứng vỗ tay tay, sau đó hướng về Vương Tử Văn nhìn sang. Vương Tử Văn nhìn lấy trước mặt mình, một đoàn đồ vật loạn thất bát tao, sắp khóc. Văn văn, ngươi ở nơi đó nha. Lúc này, Vương Tử Văn chợt nghe chính mình mụ mụ thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đi tới mụ mụ, Vương Tử Văn cũng nhịn không được nữa tâm lý ủy khuất phun. Âm thanh khóc lên, một bên lau nước mắt một bên hướng về mụ mụ lảo đảo chạy tới, lại quên đi trên tay mình còn có hạt cát, kết quả cái này một vệt, ánh mắt đau nhức. Sau đó thì khóc càng phát ra lớn tiếng. Vương Tử Văn cái này vừa khóc, ba cái bảo bảo bao quát Đồng Đồng, Vân Hiên các nàng, nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không có khi dễ người nha. Làm sao đối phương thì khóc đây? Mụ mụ, mụ mụ, kêu khóc nhào tới chính mình mụ mụ trước mặt Vương Tử Văn, ôm lấy mụ mụ chân, oa oa hô hào. Vương Tử Văn mụ mụ đau lòng hỏng, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống liền ôm Vương Tử Văn, sau đó móc ra trường mới tinh ẩm ướt khăn giấy, liền bắt đầu thay hài tử xoa ánh mắt. Quảng cáo, văn văn, ngươi làm sao nha, vì cái gì khóc? Có người khi dễ ngươi sao? Ô oa, ô oa, Vương Tử Văn cũng không nói, cũng là ô oa khóc. Khác một bên, các bảo bảo hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút sợ hãi. Làm sao bây giờ, cha mẹ có tức giận hay không? Thế nhưng là chúng ta không có khi dễ người nha. Đơn thuần lũ tiểu gia hỏa, hoàn toàn không biết mình vừa mới hành động cho đáng thương Vương Tử Văn nội tâm lưu lại bao lớn bóng mờ. Sau cùng ba cái bảo bảo yên lặng nhìn nhau, hoàn toàn cùng đại nhân dạng cùng một chỗ thở dài. Muốn không, chúng ta đi nói xin lỗi đi. Tam bảo bỗng nhiên yếu âm thanh nhược khí đưa ra một cái đề nghị. Đại bảo cùng nhị bảo tranh thủ thời gian gật đầu, ngược lại Đồng Đồng có chút không quá tình nguyện, nàng không thích Vương Tử Văn, luôn luôn quấn lấy muốn cùng nhau chơi đùa. Chỉ là đại bảo bọn họ đều đã quyết định muốn đi nói xin lỗi, Đồng Đồng cũng chỉ có thể cúi đầu theo sau. Chính đang an ủi hài tử nhà mình nữ nhân, chợt thấy năm cái đáng yêu đến qua phân tiểu gia hỏa cộc cộc đi qua đến, nhất thời ngẩng đầu. Tốt tiểu tử khả ái a, nữ nhân bị các bảo bảo cho kinh diễm đến. Tuy nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, thế nhưng cái mũi ánh mắt thật là tốt nhìn, tương lai dài quá, tuyệt đối là nhan trị người nghịch thiên. A Di thật xin lỗi. Đi tới, đại bảo liền trước tiên mở miệng, tiểu bằng hữu tại sao muốn nói xin lỗi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đoán được chính mình hài tử khóc khả năng cùng trước mắt mấy cái xinh đẹp tiểu hài tử có quan hệ, nhưng đại bảo bọn họ thái độ rất tốt mà lại cũng thật là đáng yêu, đến mức nữ nhân. Thời gian cũng không có cách nào sinh khí. Vừa vặn ngược lại, thái độ của nàng rất ôn hòa. Nhìn đến Vương Tử Văn mụ mụ không có sinh khí, các bảo bảo nhất thời thở phào. Đại bảo tiếp tục nói, chúng ta vừa rồi tại cùng Vương Tử Văn trận đấu chồng chất thành cát nha. Nhị bảo giơ lấy tay, sau đó Vương Tử Văn giống như biết không nhiều, tam bảo ánh mắt có chút tung bay, sau đó hắn thì khóc. Rất tốt tam bảo, người kết hợp phía trước đại bảo cùng nhị bảo lý do thoái thác cùng một chỗ, trong lúc vô hình quả thực cũng là một thanh giết người không thấy máu đao. Thì liền Vương Tử Văn mụ mụ đều sợ ngây người, chính mình nhi tử cùng người trận đấu chồng chất thành cát thua, sau đó thì khóc. Đây cũng quá mất mặt a. Lúc này Vương Tử Văn nức nở ghé vào chính mình mụ mụ trong ngực nhỏ giọng mở miệng. Mụ mụ, ta không thể tìm dịch ngữ đồng chơi. Tại sao vậy? Hắn mụ mụ vội vàng hỏi, nhưng tâm lý tựa hồ cũng đoán được cái gì. Đối với dịch ngữ đồng, người hàng xóm này nhà đáng yêu nữ nhi, không phải rất ưa thích chính mình nhi tử mỗi ngày đi tìm nàng, nàng cái này làm mụ mụ bao nhiêu cũng rõ ràng. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là trẻ con ở giữa sự tình, nàng cái này đại nhân cũng không tiện lẫn vào cái gì, nhiều nhất chỉ là cho nhi tử nói một câu, không thể khi dễ dịch ngữ đồng. Bởi vì, ta thua liền không thể cùng dịch ngữ đồng cùng nhau chơi đùa. Thế nào? Lúc này, một cái tràn ngập từ tính tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu, ba ba, mụ mụ, Dương Tử Di đẩy Lâm Hiên, đi tới bên người mọi người. Nhìn đến ba ba tới, bọn nhỏ lập tức hơi đi tới, thì liền Dịch Ngữ Đồng, còn có Dịch Vân Hiên, cũng ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc A-di. Ngược lại là Liễu Lâm Hiên, khi nhìn đến nữ nhân sau trong mắt lóe qua một vệt lo nghĩ. Luôn cảm giác, có chút quen mắt, nữ nhân kinh ngạc đánh giá Lâm Hiên. Sau một lúc lâu, nàng thử sâu tính nói. Ngươi là, Lâm Hiên, quảng cáo, trong nháy mắt Dương Tử Di ánh mắt thì biến đến lăng lệ. Chỗ nào xuất hiện nữ nhân, tại sao biết lão công mình? Lâm Hiên cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên truyền đến siêu siêu gió lạnh, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Chúng ta quen biết, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Ngươi thật sự là Lâm Hiên à, ta là Trình Mộng Hàm nha, ngươi không nhớ sao? Chúng ta trước kia là cao trung bạn học cùng lớp đấy. Trình Mộng Hàm, Lâm Hiên trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Nhớ lại sau một lúc trong trí nhớ dần dần xuất hiện một cái mang theo thật dày kính mắt không đáng chú ý nữ hài tử. À ta nhớ ra rồi. Quay đầu, Lâm Hiên đối Dương Tử Di cười nói. Lão bà, đây là ta cao trung đồng học Trình Mộng Hàm, năm đó trung lớp có điều nàng ở cấp 3 lên 2 năm tiết lại đột nhiên chuyển trường rời đi, mấy năm này không thấy, đều nhanh không nhận ra được. Lời ngầm chính là, người này ta căn bản không có nhớ kỹ, lão bà ngươi yên tâm đi. Dương Tử Di nghe hiểu Lâm Hiên mịt mở ý tứ, nhẹ nhàng liếc một cái kia một thân hơi lạnh cũng thu về. Được rồi, gặp gỡ lão công cao trung bạn học, cao trung đồng học A, lúc trước lớp học Trình Mộng Hàm đột nhiên chuyển trường, cũng không cho bạn cùng lớp nhóm bất luận cái gì nói rõ, khi đó cũng để cho Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trình Mộng Hàm mới chú ý tới, Lâm Hiên hiện tại là ngồi tại trên xe lăn. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, Lâm Hiên, ngươi đây là, đoạn thời gian trước tai nạn xe cộ bị thương nhẹ, tạm thời chỉ có thể ngồi xe lăn, muốn đứng lên đến khôi phục lại, khôi phục. Dạng này A Trình Mộng Hàm gật đầu, sau đó đánh giá trước mắt cha vợ hai người. Quá kinh diễm, khó trách có thể sinh ra dường như thiên sứ ba cái tiểu đáng yêu. Cái này phô thê hai người, căn bản chính là đả kích người nha. Cách chương.